Chương 1478, Hạc Tinh Quân. Cuối cùng danh ngạch định ra đến, nhân tộc thánh địa bình tĩnh lại. Có tư cách tiến vào truyền thừa tổ địa võ giả, tranh phong đoạt miểu tu luyện, tranh thủ có thể cấp tốc tăng thực lực lên. Một người, cả một đời cũng chỉ có như thế một cơ hội tiến vào truyền thừa tổ địa, đương nhiên phải thật tốt nắm chắc. Còn như phương thần, thì lại an tâm tại lục trúc đảo dạy bảo thiên tâm. Thời gian đang trôi qua. Làm khoảng cách truyền thừa tổ địa mở ra ngày, còn thừa lại một tháng thời gian thời điểm, đột nhiên nào đó một vị tạo hóa cảnh bên trong tương đối có danh tiếng võ giả, tìm được phương thần. Lão hủ đã sớm nghe nói lục trúc đảo chu tuổi nhỏ anh tài, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền A tóc bạc lão giả, ngoại nhân xưng là Hạc Tinh Quân. Hạc Tinh Quân thực lực rất mạnh, tạo hóa cảnh cao giai sức chiến đấu, cùng dần phương không kém bao nhiêu. Tại trong vũ trụ, Hạc Tinh Quân danh hảo, cũng là có thể kêu ra. Lần này, Hạc Tinh Quân mặt dày đến phương thần nơi này, là có hai chuyện. Hạc Tinh Quân. Phương thần ôm quyền nói. Hạc Tinh Quân là tạo hóa cảnh cường giả đỉnh cao, tại nhân tộc bên trong uy vọng rất lớn. Mà lại Hạc Tinh Quân làm người hiền lành, phương thần tự nhiên sẽ cho Hạc Tinh Quân mặt mũi. Không biết Hạc Tinh Quân đến ta lục trúc đảo, có chuyện gì không phương thần trực tiếp hỏi. Hạc Tinh Quân dạng này cường giả, không có chuyện gì, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ đến lục trúc đảo. Hạc Tinh Quân nghe vậy, cười hắc hắc, toàn tức nói, huyết đảo chủ, lão hủ đến lục trúc đảo, hoàn toàn chính xác có chuyện quan trọng. Hạc Tinh Quân mời nói, như tại hạ có thể hỗ trợ, nhất định sẽ không chối từ. Nghe được phương thần, Hạc Tinh Quân trên mặt lộ ra nụ cười. Trong truyền thuyết lục trúc đảo chu, thái độ ôn hòa, rất dễ nói chuyện. Điều này làm cho Hạc Tinh Quân buông lòng rất nhiều, toàn tức liền tiến vào chủ đề. Ta nghe nói lục trúc đảo chu chính là một vị bát tinh trận pháp thần sư, lão hủ trong lúc vô tình phát hiện một cái tàn phá trận pháp, muốn cho lục trúc đảo chu xuất thủ, hỗ trợ chữa trị, như đảo chủ có thể hỗ trợ, lão hủ vô cùng cảm kích. Hạc Tinh Quân nói, tàn phá trận pháp phương thần khe nói, Hạc Tinh Quân yên tâm, chỉ là việc nhỏ, Hạc Tinh Quân đều mở miệng, ta ha có thể không giúp đỡ. Bất quá, Hạc Tinh Quân ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị, vũ trụ chi đại, không thiếu cái lạ. Ta mặc dù là bát tinh trận pháp thần sư, nhưng có chút quái dị trận pháp, QNZ rất khó coi hiểu. Phương thần khiêm tốn nói. Nghe vậy, Hạc Tinh Quân gật đầu, nói, chỉ cần lục trúc đảo chu xuất thủ, lão hủ tiểu rất cảm kích. Dứt lời, Hạc Tinh Quân từ trong ngực móc ra một khối ngọc bội. Đảo chủ, đây là lão hủ một điểm tâm ý. Dứt lời, Hạc Tinh Quân đem ngọc bội đưa cho phương thần. Cái sau muốn chối từ, nhưng nhìn thấy Hạc Tinh Quân sắc mặt, cuối cùng vẫn nhận. Đảo chủ, ngươi cũng chớ xem thường khối ngọc bội này. Thế nhân đều biết ta Hạc Tinh Quân, am hiểu nhất chính là quỷ thứ một đạo. Khối ngọc bội này bên trong, có lao hủ một đạo lực lượng, thời khắc mấu chốt, Hạc Tinh Quân có thể nắm ngọc vỡ đeo, phóng thích lực lượng. Sinh tử cảnh đế quân phía dưới công kích, đều có thể ngăn cản. Bất quá chỉ có thể vận dụng một lần. Nghe được Hạc Tinh Quân giải thích, phương thần mừng thầm trong lòng. Không nghĩ tới Hạc Tinh Quân thế mà đưa chính mình vật chân quý như vậy. Không chút nào khoa trương, khối ngọc bội này phi thường chân quý, giống như là chính mình đầu thứ hai sinh mệnh đồng dạng. Truyền thừa tổ địa có hạn chế, tiến vào bên trong võ giả, đều là tạo hóa cảnh võ giả. Mà khối ngọc bội này bên trong lực lượng, có thể ngăn cản được sinh tử cảnh đế quân phía dưới tất cả công kích. Nói cách khác, mặc kệ gặp được nguy hiểm gì, đều có thể dùng hắn ngăn cản. Đa tạ Hạc Tinh Quân. Phương thần cao hứng thu hồi ngọc bội, không ngừng nói lời cảm tạ. Cùng Hạc Tinh Quân trao đổi sau khi, phương thần liền đi theo Hạc Tinh Quân, tiến về hắn nơi ở tà hồn quần đảo, huyết Hạc Sơn. Ngọn núi này, bản thân vô danh sơn phong, Hạc Tinh Quân tới đây về sau, đem mệnh danh là huyết Hạc Sơn. Đảo chủ, tòa này huyết Hạc Sơn, chính là lão hủ ẩn cư chi địa. Hạc Tinh Quân chỉ phía trước sơn phong. Phương thần định thần nhìn lại, trong lòng rất là kinh ngạc. Cái này huyết Hạc Sơn chung quanh, tràn ngập huyết hồng sắc vầng sáng, xem xét liền là có trận pháp cường đại bao phủ. Không chịu thua kém trận pháp. Phương thần nhịn không được cảm thán nói. Không hổ là lục trúc đảo chu, chỉ là nhìn thoáng qua, liền có thể cảm giác được kia tàn phá trận pháp. Nhìn thấy phương thần dạng này, Hạc Tinh Quân càng cao hứng hơn, mang theo phương thần, đi tới huyết Hạc Sơn phía trên. Đảo chủ, ta trong lúc vô tình ở đây phát hiện tàn phá trận pháp. Nếu là có thể chữa trị, vô cùng cảm kích. Hạc Tinh Quân nói, nửa đường nếu có cái gì cờ ân ở, cứ việc nói cho ta. Ừm, ta thử một chút. Dứt lời, Phương Thần ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, bắt đầu cảm thụ tàn phá trận pháp tin tức. Hạc Tinh Quân ở một bên là Phương Thần hộ pháp. Nguyên tộc thánh địa. Nguyên Minh thiếu gia, Huyết Kiếm Thánh rời đi Lục Trúc Đảo. Hắn đi chỗ nào? Nguyên Minh nghe vậy, đàng thoáng cái đứng lên hỏi. Hắn đi Tà Hồn Quần Đảo. Thủ hạ thấp giọng báo cáo. Tà Hồn Quần Đảo nghe vậy, Nguyên Minh đôi mắt lấp lóe. Toàn tức, hắn xuất ra đưa tin ngọc bội, nói, Tà Tinh Quân, giúp ta giết một người. Liên hệ xong sau, Nguyên Minh chuẩn bị rời đi Nguyên tộc thánh địa. Soạt Nguyên tộc chi chủ xuất hiện. Tộc trưởng. Nguyên Minh chào hỏi. Nguyên tộc chi chủ Nguyên Cốc khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Nguyên Minh. Hắn tựa hồ nhìn thấu cái sau tâm tư, sau đó mở miệng khuyên can nói, còn một tháng nữa thời gian, truyền thừa tổ địa liền muốn mở ra, gần đây cũng không cần rời đi thánh địa. Tộc trưởng, ta Nguyên Minh còn muốn nói chuyện, nhưng lại tộc trưởng lắc đầu cắt ngang. Truyền thừa tổ địa mới là trọng yếu nhất. Nguyên tộc chi chủ chậm rãi nói. Nguyên Minh ánh mắt lấp lóe, cuối cùng gật đầu. Đa tạ tộc trưởng dạy bảo. Nguyên tộc chi chủ rời đi, lưu lại một mặt phẫn nộ Nguyên Minh. Đáng chết Nguyên Minh trong lòng, hận ý ngập trời. Tà Hồn Quần Đảo chi chủ, thế nhân xưng là Tà Tinh Quân, hắn thực lực mạnh, có thể nói tạo hóa cảnh cao cấp nhất cường giả. Tà Hồn Quần Đảo mặt ngoài là nhân tộc thánh địa người, nhưng vụng trộm đã sớm đầu nhập vào nguyên tộc thánh địa. Nghe được Nguyên Minh sau khi phân phó, lập tức hành động. Lục Trúc Đảo Chu, Huyết Kiếm Thánh Tà Tinh Quân trên mặt, lộ ra nụ cười quỷ dị. Hắn thích nhất liền là bóp chết thiên tài, nhất là những cái kia được xưng là tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài. Trong khoảng thời gian này, hắn nghe nói rất nhiều liên quan tới Huyết Kiếm Thánh tin tức. Biết rõ Huyết Kiếm Thánh là một thiên tài, còn biết hắn đắc tội nguyên tộc Nguyên Minh. Không bao lâu, Tà Tinh Quân đã tìm được Phương Thần nơi ở thế mà giấu ở nơi này. Tà Tinh Quân âm trầm nói, mà hậu thân hình lấp lóe, tìm được Huyết Hạc Sơn. Nhìn thấy Huyết Hạc Sơn trên không tràn ngập huyết hồng sắc vầng sáng, Tà Tinh Quân đôi mắt bên trong tràn đầy cực nóng chi sắc. Không chịu thua kém trận pháp, Tà Tinh Quân sinh lòng tham nghiệm, nếu là có thể ở đây thành lập một cái căn cứ địa, tuyệt đối có thể là Tà Hồn Quần Đảo bồi dưỡng vô số thiên tài. Soạt Tà Tinh Quân thả người nhảy lên, đi tới Huyết Hạc Sơn phía trên. Hắn thấy được khoanh chân ngồi dưới đất Huyết Kiếm Thánh. Tiểu tử này ý đồ trưởng khống trận pháp sao? Nhìn thấy Huyết Kiếm Thánh quanh thân tràn ngập hào quang màu đỏ như máu, cùng trận pháp sẽ hòa làm một thể, Tà Tinh Quân xuất thủ. Tiểu tử, đi chết đi. Tạo hóa cảnh cường giả tối đỉnh xuất thủ, sức mạnh của nó cường đại, khiến người ta run sợ. Đám chìm trong trận đạo trong hải dương phương thần, không có chút nào ý thức được nguy hiểm tại ở gần. Tà Tinh Quân đại thủ nhô ra, chụp vào phương thần đỉnh đầu. Chỉ cần bị Tà Tinh Quân bắt được, phương thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, thời khắc mấu chốt, một đạo gầm thét thanh âm vang lên. Là đi. Ngay sau đó, hư không lấp lóe, Hạc Tinh Quân thân thể ngăn tại phương thần trước người, một quyền đem Tà Tinh Quân đại thủ đánh bay. Giang giác cả hai chạm vào nhau, hỏa quang vang khắp nơi. Tà Tinh Quân thân thể bị buộc lui lại. Ổn định thân hình về sau, Tà Tinh Quân mới nhìn đến Hạc Tinh Quân. Hạc Tinh Quân, ngươi muốn ngăn cản ta? Tà Tinh Quân hỏi. Tà Tinh Quân, nơi này là ta ẩn cư chi địa, ngươi mau mau rời đi nơi đây, bằng không mà nói, đừng trách lão phu không khách khí. Người khác sợ hắn Tà Tinh Quân, Hạc Tinh Quân cũng không sợ. Hạc Tinh Quân, ta tới đây chỉ là vì giết kẻ này, giết hết lập tức đi ngay. Tà Tinh Quân cũng không muốn cùng Hạc Tinh Quân trở mặt. Tà Hồn Quần Đảo bên trên, muốn nói hắn Tà Tinh Quân kiêng kỵ người, Hạc Tinh Quân tính toán một cái. Đánh giám. Ngươi dám động hắn một đầu ngón tay thử một chút? Tà Tinh Quân, trong nháy mắt để Hạc Tinh Quân nổi giận. Nhìn thấy Hạc Tinh Quân tức giận, Tà Tinh Quân cũng là có chút sững sờ. Hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua Hạc Tinh Quân sẽ như vậy nổi giận. Hạc Tinh Quân, vì một cái tạo hóa cảnh rắc rưởi, ngươi không tiếc muốn cùng ta là địch? Tà Tinh Quân lạnh giọng nói. Hừ, trong mắt ta, Huyết Kiếm Thánh so ngươi trọng yếu gấp trăm lần nghìn lần. Một câu, ngươi mau mau rời đi nơi đây. Ta coi như chuyện này chưa từng xảy ra, bằng không mà nói, đừng trách ta không khách khí. Hạc Tinh Quân khí tức quanh người dập dờn, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Nhìn ra được, Hạc Tinh Quân thật nổi giận. Bất quá, hắn Tà Tinh Quân cũng không phải dễ chê ơ. Hạc Tinh Quân, ta muốn giết ngươi, ngươi không ngăn cản nổi. Tà Tinh Quân trầm giọng nói. Nếu là không giết người này, về sau còn mặt mũi nào tại Tà Hồn Quần Đảo bên trên lẫn vào? Muốn chết? Hạc Tinh Quân nổi giận, một lời không hợp, trực tiếp đánh. Âm âm tạo hóa cảnh đỉnh phong chi chiến, hán lực phá hoại phi thường lớn. Hạc tinh quân QNZ ý thức được điểm này, dẫn theo tà tinh quân, hướng phía không trung bay đi. Thế nhưng là, tà tinh quân bản ý là giết phương thần. Hạc tinh quân, ta nói qua ngươi không ngăn cản nổi ta. Đang khi nói chuyện, tà tinh quân trong thân thể, chui ra một cái phân thân, thẳng đến phương thần mà đi. Đáng chết hạc tinh quân thấy thế, phẫn nộ đại hống. Thi triển ra vẫn lấy làm kiêu ngạo quỷ thứ chi đạo, công kích chiêu thức biến ảo khó lường, mưa to gió lớn chế trụ tà tinh quân bản tôn. Hưu hạc tinh quân từ trong ngực móc ra một viên hỏa diễm châu, cắn răng một cái ném về phía tà tinh quân phân thân. Vành hỏa diễm châu nổ tung lên, trực tiếp quét sạch tà tinh quân phân thân. Hạc tinh quân, vì một cái tạo hóa cảnh võ giả, ngươi thế mà vận dụng hỏa ma thiên châu tà tinh quân bản tôn, mở to hai mắt nhìn, phẫn nộ quát. Hỏa ma thiên châu bạo tạc, lập tức đem hắn phân thân thôn phệ. Một cái phân thân, cứ như vậy tổn thất, tà tinh quân làm sao không tức giận. Chỉ là hỏa ma thiên châu mà thôi. Hạc tinh quân không có cho tà tinh quân thời gian, tiếp tục thi triển lăng lệ bá đạo công kích. Đồ chết tiệt, còn chấn động bản tọa chả lẽ lại sợ ngươi? Tà tinh quân sắc mặt triệt để âm trầm, sát ý tung hành.